Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, Hắc Sơn Lão Yêu cảm nghĩ. Mắt thấy, cái kia đạo trăm trượng quyền ảnh, gào thét lên sông về phía mình một khắc này. Hắc Sơn Lão Yêu tấm kia biến thành màu đen mặt mo. Ân, ít nhiều có chút không hiểu, còn có chút hoài nghi quỷ sinh. Đây là kiếm tu sao? Thân, ta liền không thể nói chút đạo lý sao? Coi như ngươi là loại kia thiên tư tung hoành người tu luyện. Coi như ngươi thiên kiếp 10 phần biến thái. Nhưng ngươi là kiếm tiên a. Đại ca, xin ngươi nhiều ít tôn trọng một cái chính mình chức nghiệp được hay không? Ngươi kiếm đều không có cầm ở trong tay. Kết quả ngươi lên tới chính là một quyền. Còn mạnh hơn địa rối tinh rối mù. Giỏi thật, cái này thích hợp sao? Không. Cái này rất không hợp lý. Tuy nói ngươi cũng không phải chủ động tới Hắc Sơn quỷ vực làm khách. Nhưng tất cả mọi người là người văn minh. Ta liền không thể làm cái có tố chất tu sĩ. Hòa hòa khí khí ngồi xuống bàn luận nhân sinh sao. Tương đương ngươi đã đến. Nhưng ngươi cũng không nói câu nói. Ngươi liền đứng tại cái kia còn gương mặt lạnh lùng. Hướng về phía ta loại này hơn vạn tuổi ngươi ra. Lên tới chính là một quyền. Giỏi thật, cái kia trọn vẹn hơn trăm trượng thanh long quyền cương. Người liền thật khi dễ giả yếu tàn tật sở trường nhất thôi. Người trẻ tuổi a, không phải thúc không giảng đạo lý. Mấu chốt người nói chút võ đức được hay không? Người lợi hại, giang hồ quy củ ngươi không nói. Tu luyện giới quy củ ngươi cũng không nói. Cái gì đều là ngươi định đoạt thôi. Hắc Sơn Lão Yêu nhìn xem nắm đấm kia càng ngày càng gần. Trong lòng của hắn liền có càng ngày càng nhiều mà nói muốn nói mở miệng. Coi như nói không nên lời. Hắn cũng rất muốn nói một chút nhân sinh. Kết quả là, tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, Hắc Sơn Lão Yêu đưa mắt nhìn sang Hồng Diện Quỷ Vương. Trong lúc nhất thời, hắn liền rất muốn cười. Đây chính là ngươi nói kinh hỉ. WQNMD. Lão tử lúc trước làm sao lại mắt bị mù. Đem ngươi cái này khờ phê thu làm tiểu đệ. Trung quy tới nói, nếu có thể làm lại, ta muốn chọn ân. Lý Bạch hình như thảm hại hơn. Lúc này Hắc Sơn Lão Yêu lóe hồi tưởng đầu bắt đầu trở nên chậm, cũng dần dần nghĩ lại tới đã từng. Vạn năm trước hắn chỉ là ngàn vạn đại sơn một cái thiếu niên đơn thuần. Đáng tiếc lóe trở lại chưa kết thúc. Ầm ầm, Hắc Sơn Lão Yêu ngay ở một khắc đó triệt để biến thành bụi bay, còn như lĩnh vực vô địch, có thể vô hạn hấp thu tiểu đệ linh khí. Cái này, người tốt xấu cho cái cơ hội nha. Người lên tới liền đại lực chuyển vận, trực tiếp dây người là mấy cái ý tứ. Thảo, sau cùng, sẽ lấy lên nội dung tổng kết một chữ sau. Hắc Sơn Lão Yêu trước mắt, liền biến thành bóng đêm vô tận, mà ngoại trừ vừa rồi một quyền kia. Đồng thời cũng có được một luồng làm cho người không cách nào tưởng tượng võ đạo ý chí. Bỗng nhiên dâng lên, Hứa Tiên liền đứng tại chỗ chưa hề di chuyển. Vừa vặn lên cái kia như thực chất võ đạo cương khí. Lại tựa như từng đạo sóng cả mãnh liệt sóng lớn. Hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong khoảnh khắc, vài trăm mét, mấy ngàn mét, mấy vạn mét, bên trong phương viên 10 dặm cây cối. Kiến trúc. Sơn thể, tất cả đều tại cái kia cương khí hạ hóa thành bụi phấn. Còn như những cái kia đủ loại kiểu dáng ác quỷ, oán linh, quỷ tướng, quỷ vương, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ tiêu vong. Thậm chí, liền cái lóe về cơ hội đều không có. Bầy quỷ, gọi là một cái ủy khuất. Sau đó, làm Hứa Tiên đem khắp thiên võ đạo cương khí thu hồi. Đã từng cái kia đầy trời mây đen. Âm khí âm u Hắc Sơn quỷ vực, hoàn toàn biến mất không thấy. Ngẩng đầu, trên bầu trời nắng gắt là như thế rực rỡ sáng tỏ. Nguyên bản Hắc Sơn cao điểm, hiện tại cũng biến thành một mảnh đáy bồn. Nếu như là nơi này sau đó thêm hạ mấy trận mưa, có lẽ liền có thể hóa thành một tòa rất xinh đẹp hồ nước. Ân, phó bản kết thúc, thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Có thể đồng thời mang đến. Chính là cái kia khó có thể tưởng tượng công đức. Hứa Tiên cười tủm tỉm nhận lấy đếm không hết chỗ tốt. Hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình đi ra ngoài trị cái bệnh nhân công phu, cũng có thể đụng tới loại chuyện tốt này. Ai, nguyên bản ta còn suy ngẫm dùng chiêu hồn trận. Mỗi ngày triệu hoán một cái. Đến cái tế thủy trường lưu. Chấm ngoặc kép, Hứa thư sinh nhìn bốn phía cảnh tượng. Thở dài, đáng tiếc, liền một cái cao cấp vị trí luyện cấp bị đẩy ngang. Rau hẹ địa đều bị nhổ trụi. Nơi này nếu còn muốn mọc ra mới một mảnh vụn rau hẹ, có lẽ đều muốn các loại vạn năm sau đó. Nói xong, hắn đem cánh tay phải vươn ra. Dòng dã nửa cái cánh tay. Toàn bộ bị công đức bao vây ở. Vẫn là hóa thành thực chất loại kia. Cũng không phải là vẻn vẹn bao khỏa một tầng công đức ra. Cái này kêu cái gì? Cái này đã không thể xem như kim thủ chỉ. Đây là kim thủ tí a. Hứa Tiên sau khi về đến nhà, liền đã đến buổi sáng. Hắn không có đi y quán, chỉ là cùng Tiểu Bạch nói một tiếng, để cho hai nàng đi trước. Két, hắn vừa mới mở cửa lớn ra, liền thấy một đạo tiểu xảo thân ảnh, hướng mình cấp tốc vọt tới. Nhị ca tương đương, ngươi cũng bao lâu không có về nhà. Ta rất nhớ ngươi nha tương đương, Hứa An An đối với một ít tiếng bước chân mười phần mẫn cảm. Ôm chặt lấy Hứa Tiên sau đó. Còn kiều thanh kiều khí tại nàng trong ngực cọ sát cái đầu nhỏ. Hứa Tiên vuốt vuốt nàng kia đối quơ mèo con tai. Ngồi xổm người xuống nhìn xem nàng. Cười nói. Người đoán xem nhị ca đều mang cho ngươi cái gì rồi. Tốt ăn. Hứa An An mở to hai mắt. Kia đối lỗ tai nhỏ sáng rõ không ngừng. Ánh mắt mười phần chờ mong. Đoán đúng a, hai chuỗi mứt quả. Còn có hai chuỗi nhỏ đồ chơi làm bằng đường tương đương, Hứa Tiên đưa tay bỗng dưng sờ một cái. Bốn xuyên ngậm đường số lượng có phần thấp nhỏ đồ ăn vặt liền xuất hiện trong tay. Cái này cũng không có cách. Hiện nay cái này thời đại mứt quả. Đó cũng đều là siêu chua khẩu vị. Dù là dạng này, như cũ có rất nhiều cùng khổ vợ con hài tử. Có lẽ đều đã mười mấy tuổi. Nhưng vẫn là chưa từng nếm qua một viên. Đúng. Không phải một chuỗi, là một viên, nhưng chung quy tới nói. Đại lương như cũ làm rất tốt, ít nhất mặt ngoài công phu làm nhìn rất đẹp. Trên cơ bản nơi nào có sự tình, triều đình công chức cũng là thật liều. Hắn là thật không biết, triều đình rốt cuộc là thế nào cho đám người này tẩy não. Cho ta, chấm ngoặc kép, Hứa An An thần sắc vui mừng. Nhảy nhảy nhót nhót muốn cướp đi, gào gào. Nhớ kỹ ăn trước điểm tâm nha. Biết rồi tương đương, Hứa An An duỗi ra đầu lưỡi liếm một cái nhỏ đồ chơi làm. Bằng đường, liền liếm liếm mứt quả. Liền không bỏ được đem cầm lại trong phòng. Đang nghe lời phương diện này. Hứa An An chưa từng mập mờ. Nàng cũng biết phần này cuộc sống đến cỡ nào không dễ có. Chung quy sớm tại trước đây thật lâu. Chính là một cái hiểu chuyện đại hài tử. Dù là nàng năm nay mới 6 tuổi, mà đi tới Hứa phủ mấy tháng, Hứa An An cũng như cũ sẽ một ít lúc, thường xuyên nhớ tới đã từng cha, mẹ, ca ca, nhưng nghĩ đến lại nhiều. Nàng cũng chưa từng cùng người nhắc đến, lại thêm chưa từng đề cập qua sự tình gì. Hứa An An chỉ là đang nghĩ, nếu có một ngày chính mình trưởng thành, còn có thể lợi nhuận rất nhiều tiền trinh tiền lúc. Chính mình muốn hay không đem đại bộ phận tiền giao cho nhị ca. Đại tỷ, lấy thêm ra một phần nhỏ tiền. Cho đã từng sinh dục qua cha mẹ mình. Cho dù là bọn họ đối với mình cũng không tốt. Nhưng bọn hắn, thật rất nghèo khổ. Nàng thường xuyên sẽ ăn vào đủ loại nhỏ đồ ăn vặt. Đã từng cha mẹ ca ca cũng rất ít có thể ăn vào. Đương nhiên, đây đều là cực kỳ lâu sau đó sự tình. Ít nhất dựa theo tỷ tỷ thuyết pháp, chính mình ngắn thời gian là không có khả năng ra ngoài kiếm tiền. Hứa An An trong lòng nghĩ đến, liền nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng trong phòng. Phần này hạnh phúc, nàng hy vọng vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Nhị ca, cũng vĩnh viễn là nàng tốt nhất nhị ca. Lúc này, đám người ngay tại ăn điểm tâm, các loại Hứa Tiên đi tới bàn ăn lên lúc, liền phát hiện tỷ tỷ. Tỷ phu đều là một bộ sầu khổ bộ dáng. Đây là thế nào? Đại thanh tảo liền đều bộ dáng này. Hứa Tiên liếc mắt tỷ phu. Ai, đừng nói nữa. Lý Công Phủ nhìn về phía hắn, liền thở dài. Trong quận có người trong ma đạo nháo sự, phạm vào không ít án mạng. Ta có lẽ muốn ra mấy ngày kém. Tỷ tỷ ngươi chính cùng ta đưa khí đây này. Nói xong, Lý Công Phủ bất đắc dĩ mắt nhìn người vợ. Hứa Kiều Dung nuối không trôi trong miệng đồ ăn, còn lau nước mắt nước nở nói. Đừng cho là ta là phụ đạo nhân ra liền cái gì cũng đều không hiểu. Ta đều nghe nói, đám kia người trong ma đạo nhưng lợi hại. Không ít tu tiên giả ngũ tạng lục phủ đều bị bọn hắn cho đào đi. Chết gọi là một cái thảm, nhưng ngươi liền một cái võ phu. Bình thường gãi gãi lưu manh, quản quản tiểu thâu cũng liền đến. Chẳng lẽ còn muốn điều tra đám kia cùng hung cực ác hạng người? Võ phu cũng là phân phẩm. Chấm ngoặc kép, Lý Công Phủ quanh năm khí quản viêm, liền xưa nay không dám cùng người vợ nói chuyện lớn tiếng. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, Hứa Kiều Dung hiện tại cũng chính là phát tức giận, cũng sẽ không thật ngăn đón chính mình. Hứa Tiên nhíu mày, cười an ủi, tỷ, người yên tâm liền tốt. Tỷ phu của ta là ngũ phẩm võ phu, hắn tại rất nhiều tu sĩ bên trong, đều coi là rất lợi hại loại đó. Đúng đúng đúng, Lý Công Phủ liền vội vàng gật đầu. Phi, người ngoại trừ đọc sách học y còn hiểu cái giám. Hứa Kiều Dung tức giận mắt nhìn đệ đệ của hắn, liền lo lắng nói ra. Người y quán nơi đó giúp xong sao? Phải làm xong ngươi buổi tối liền về nhà ở. Đúng, sau đó y quán sớm một chút đóng cửa. Cũng về nhà sớm, tiết kiệm ta lo lắng ngươi. Được. Ta vốn là dự định tại mấy ngày nay về nhà ở. Đồng thời, Hứa Tiên không quên truyền âm cho Lý Công Phủ. Tỷ phu, người đi công tác lúc, ta đi với ngươi. Người đừng lo lắng, Lý Công Phủ sẽ không truyền âm. Hắn lại tụ âm thành tuyến. Có chút nghi hoặc hỏi ngược lại. Người không phải cùng ngươi tỷ tỷ ở nhà ở sao? Bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy. Nàng chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi ra tới. Yên tâm, ta học được một chiêu phân thân thuật, tỷ tỷ phân rõ, không ra ta là thật là giả. Hứa Tiên trong bóng tối đối nàng nhíu lông mày. Trần Do Càn lúc trước liền do tại chuyện này vội vàng trở về. Hiện tại cũng không có điều tra rõ ràng. Lại thế này làm rộn đi xuống. Không nói sẽ chết nhiều ít vô tội tu sĩ. Nhà mình tỷ tỷ liền cả ngày lo lắng không tốt. Tuy nói quanh năm ăn đủ loại linh quả. Cũng không sợ thân thể ra mau bệnh. Chỉ là tỷ phu cũng phải thường xuyên đi công tác. Ân, cái này nhiều ít ảnh hưởng đại điệt nữ xuất sinh tiến độ A. Tóm lại, Hứa Tiên quyết định nhúng tay chuyện này. Dùng cái này đến trấn nhiếp ngoại giới kẻ xấu. Tốt nhất đừng đến Dư Hằng quận nháo sự. Bằng không hắn thân là Dư Hằng quận quái dị truyền thuyết đại danh. Làm không tốt liền bị cướp đi. Cùng lúc đó, Hứa Kiều Dung cũng chưa quên liếc mắt Hứa Tiên. Hỏi, bảo an đường cái kia hai cái cô nương. Ngươi là thế nào muốn? Lý Công Phủ cấp tốc ngẩng đầu nhìn về phía em vợ. Hứa Tiên liếc nhìn một chút đám người. Nghiêm túc nói, tất cả đều muốn. Hứa An An vừa lấy cơm. Lung lay lỗ tai. Ba cái. Đúng, ba cái. Hứa Thư Sinh chém đinh chặt sắt nói ra. Lý Công Phủ kéo ra khóe miệng. Con gái người ta nếu có thể đáp ứng, ta và tỷ ngươi tự nhiên không phản đối. Chấm ngoặc kép, mấu chốt, người có thể hay không chịu nổi à? Nói đến đây thời gian, Hứa Kiều Dung lo lắng mắt nhìn đệ đệ. Lãnh Thanh Hàn không cần phải nói, cũng sớm đã không cần tại quen thuộc. Tuyệt đối là vị cô nương tốt, mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đôi tỷ muội này. Nàng cái này làm tỷ tỷ cũng đều thấy qua. Không có chuyện còn trở về Bảo Hòa đường đi dạo. Thậm chí còn có thể đưa lên một ít thức ăn. Ách, đều là mắn đẻ cái mông. Gọi là một cái liền vểnh lên liền đỉnh tương đương nhưng vấn đề tới. Nếu như là ba cái cùng một chỗ cưới. Ta không nói trước cùng không hài hòa vấn đề. Chủ yếu sự tình cái kia ba vị cô nương cũng quá đẹp. Còn đều có các đặc sắc. Hai người bọn họ chủ yếu là có chút lo lắng. Hứa Tiên ngày sau. Sợ không phải muốn thật sớm thành tiên a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.